Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235, Thí Thần Chủng. Thần chi niệm, bát bộ thần duệ, xem ra thật là của bọn họ có tin tức xác thực. Vương Đằng nghe vậy trong lòng hơi chìm xuống. Nói cái gì cũng không thể để cho đám người kia được Bất Tử Thiên Hoàng ra người thiên hoàng nhất. Hệ vốn là cùng hắn đối địch có oán. Hắn cũng không có tư địch ham muốn sau đó. Hắn đánh ra một đòn thái âm thần lực. Vạn dặm đóng băng, vòm trời tuyết bay, trắng xóa, mênh mông một mảnh. Đập vào mắt đều là vắng lặng, toàn bộ đầm lầy đều bị đông lại. Nội bộ tiềm tàng sinh linh sinh cơ trừ khử, bị xóa bỏ tuyên cổ tuyên kim thường như vậy. Chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, từ ngoài trăm trượng trong rừng rậm truyền đến diệu âm. Một mảnh Phật quang lượn lờ. Một cái thanh lệ xuất trần nữ tử ngồi xếp bằng ở trên đài sen. Mỹ lệ tuyệt tục, dáng vẻ trang nghiêm, không ngừng tụng niệm cổ kinh. Thân thể của nàng phát ra nhu hòa Phật lực, đem chu vi đều tinh chế. Nơi đó có rất nhiều dị chủng, mỗi cái đều có đầu ngón tay cái như vậy lớn. Xuyên kim liệt thạch, nhưng cũng đều bị ngăn cản ở Phật quang ở ngoài. Ồ, đây không phải cái thứ ở trong truyền thuyết có thể chứng đạo là Bồ Tát Tây Mạc nữ tử sao? Giữa trường, có tu sĩ hô khẽ, bọn họ nhận ra kia vị thân phận của cô gái. Chính là trong tin đồn Tây Bồ Tát một tòa đài sen lưu động dị thải. Trắng nõn như ngọc, thông suốt óng ánh, ngồi xếp bằng phía trên nữ tử bạch y không rảnh, tóc đen như mây, miệng tụng kinh Phật, rất là xuất trần. Những con trùng này rất đáng sợ. Mỗi một cái đều cùng xuyên giáp vàng một dạng, đều có ngón tay dài như vậy. Dĩ nhiên có thể gặm nhấm thần lực. Thiếu nữ tuy rằng luyện hóa mấy chục con sâu, thế nhưng là còn có 30 con đây. Đem Phật quang gặm nhấm một mảng lớn, đây là cái gì sâu? Có uy năng như thế. Vương Sung có chút kinh dị. Như vậy dị trùng hơn nửa đại có lai lịch huyết mạch sẽ rất bất phàm. Này tự hồ là tộc lão trong miệng thí thần chúng. Nghe đồn thời kỳ thượng cổ liền có loài người một vị thánh hiền thu phục quá. Cùng với hợp lực đem một vị thức tỉnh thái cổ vương giết giải thể mà chết. Đến các sinh linh cổ, kinh sợ, rút lui vài bước lớn. Đáng sợ như vậy sâu. Đối với bọn họ mà nói có khắc lực trấn nhiếp, không sai. Đây chính là thí thần chúng. Bất quá huyết dịch cũng không tinh khiết. Không có nghe đồn loại kinh khủng như vậy. Giác Hữu Tình khẽ mỉm cười. Như gió xuân phất quá đặc biệt thấm vào nhân tâm. Nổi sóng thí thần chúng. Tương truyền liền thần linh cũng có thể gặm nuốt rơi. Hầu như không có cái gì cũng có thể ngăn cản chúng nó. Cái gì cũng có thể cắn phá. Cái gì đều có thể ăn đi. Đây chính là trong truyền thuyết kinh thế linh vật. Giá trị không thể so một bộ cổ kinh kém. Bồi dưỡng cái mấy ngàn năm. Nói không chắc thật có thể đản sinh ra một cái chân chính thí thần trùng đến. Có đại năng dục già. Dục dịch, ánh mắt trong lúc đóng mở tràn đầy hừng hực. Hắn thử nghiệm tiến lên. Lại bỗng nhiên bị mười mấy con sâu nhào tới. Chớp mắt đem hộ thể linh quang gặm nhấm loang loang lổ lổ. Đem hắn hãi lùi, hậu thế. Tựa hồ liền có một cái thí thần trùng thành đế a. Chấm ngoặc kép, Vương Đằng ánh mắt lóe lóe. Trong lòng sinh ra chút ý nghĩ, hắn chậm rãi điểm rơi một chỉ. Nhất thời liền có một cái thí thần trùng nhào tới. Đầu ngón tay thần hoa nội liễm. Chính là thuần túy nhất huyết khí lực lượng phốc. Kim quang tứ tán, huyết dịch bắn tóe, con kia thí thần trùng liền như vậy bị nghiền nát. Kinh một đám cổ sinh linh hít vào một ngụm khí lạnh. Tóc thẳng run, không hổ là vị kia ôm có vô thượng cổ hoàng tư nguyên hoàng tử. Liền trong truyền thuyết huyết mạch đều có thể nghiền ép. Quá mạnh mẽ. Vương Đằng khẽ mỉm cười. Năm ngón tay mở lớn như màn trời. Ngang trời đảo qua. Đem kia 35 chỉ thí thần trùng hết mức thu vào trong lòng bàn tay. Những con trùng này đều có ngón cái như vậy lớn, cả người đều là bé nhỏ vảy màu vàng kim, giống như một đầu tiểu giao long một dạng, chỉ có điều không có mọc sừng mà thôi. Một tia mỏng manh thái âm thần lực chảy xuôi, nhất thời liền làm bọn họ rơi vào ngủ say, phong thành một đoàn, thu vào trong đạo cung. Phật tổ từ bi, đa tạ thí chủ ra tay giúp đỡ. Long lanh nhiều màu trên đài sen, Cô gái mặc áo trắng kia cười yếu ớt mở miệng. Nàng có một loại nhảy ra ngoài tam giới khí tức. Niêm Hoa mà cười thần Phật cũng chỉ đến như thế. Phảng phất không ở cái này nơi trần thế. Mờ ảo mà lại sinh động. Ở mi tâm của nàng có một đóa kim liên hoa. Cùng như là bạch ngọc da thịt tướng lót. Rực rỡ ngời ngời. Thân thể thon nhỏ tú lệ. Tóc đen như mây. Có một loại thanh lệ động lòng người đẹp. Tây Bồ Tát. Giác hữu tình. Ta từng nghe nói ngươi tên tuổi. Vương Đằng nhìn phía nàng. Bắc Đế Nam Yêu Trung Hoàng Tây Bồ Tát. Này chính là hiện nay năm vực tầng thứ nhất nhân kiệt, tất cả đều là phá vào tiên đài bí cảnh tồn tại. Vượt xa cùng thế hệ sớm có người đồn. Giác hữu tình tương lai sẽ chứng đạo trở thành Bồ Tát. Là Tây Mạc xưa nay ít có một cái có gần Phật người. Sẽ thành tựu đại đạo. Giác hữu tình thu hồi đài sen. Lập thân trong đầm lầy. Áo trắng phần Phật. Cơ thể trong vắt như lưu ly bảy màu. Phát ra Phật quang. Tựa như ảo mộng. Ta xem thí chủ tựa hồ có ý thâm nhập. Nhưng cần phải cẩn thận chút. Lúc trước ta nhìn liếc qua một chút. Tựa hồ phát hiện thần chi niệm dấu vết. Nàng thần sắc vi túc. Thật lòng nhắc nhở Vương Đằng thần chi niệm. Một loại hư vô mờ ảo truyền thuyết. Trong sách cổ cũng chẳng có bao nhiêu ghi chép. Nhân vì mọi người nghiêm trọng hoài nghi sự chân thật của nó. Duy có một ít cổ xưa trong môn phái có chút tích lưu giữ đây là một thứ đáng sợ. Do thần linh chết rồi bất diệt tàn niệm diễn biến mà sinh. Dáng dấp cùng người xấp xỉ. Nó thực lực mạnh mẽ vô cùng. Nhưng mà, chân chính chỗ đáng sợ ở chỗ. Thần chi niệm là một tôn ác ma. Tàn sát sinh linh. Hủy diệt tất cả. Rất tàn bạo cùng cực đoan. Hầu như khó mà đối kháng. Tương truyền, nó hình thành là thần linh khi còn sống mặt ác thể hiện. Ở chết rồi mới thả ra ngoài. Hình thành một luồng mạnh mẽ niệm lực. Trở thành một hình người ma quỷ. Nhìn liếc qua một chút. Người làm sao có thể chắc chắn chứ? Nhất thời liền có đến cổ tộc biến sắc, bọn họ tựa hồ biết chút ít cái gì. Rất là kiêng kỵ, ta xuất thân Tây Mạc Phật giáo. Tự nhiên đối này biết được rất nhiều. Giác hữu tình thần sắc hờ hững. Cũng không tức giận, nàng cũng chỉ là nhắc nhở một câu thôi. Từ cùng không theo. Chỉ ở người trong một ý nghĩ. Chợt, từ rừng rậm kia nơi sâu xa. Truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương, dường như từ cửu u luyện ngục bên trong sông tới. Bình thường, lạnh lẽo âm trầm thấu xương, Vương Đằng thần sắc hơi động. Nhất thời liền xông qua mơ hồ. Hắn tự hồ thoáng nhìn một đạo nhân hình bóng đen. Hướng về hắn lạnh lẽo nở nụ cười, rừng rậm nơi sâu xa. Đạo hình người kia bóng đen từ lâu không thấy tăm hơi. Chỉ có trên đất lưu lại mấy bộ thi thể. Trên người không hề có một chút vết thương. Con mắt mở rất lớn. Bọn họ chết không nhắm mắt. Bị dọa chết tươi rồi. Đến từ Chu Tước giáo đại năng nhíu mày. Cẩn thận kiểm tra sau. Phát hiện bọn họ thần niệm đều tan nát. Dường như cực kỳ sợ hãi. Thần chi niệm. Đúng là thần chi niệm. Sợ hãi không gì sánh được. Không có một người có thể trong lòng bình tĩnh. Không chắc lúc nào sẽ gặp tai. Gặp phải đại khủng bố. Phía trước, tiếng hô, giết rung trời. Lại một tòa động phủ bị phát hiện. Không ít người xông qua tranh cướp. Trong đó có một ít thánh địa thái thượng trưởng lão. Kịch liệt chém giết. Giá trị liên thành động phủ lục tục xuất hiện. Một lúc nhân vật cấp độ hoàng chủ đều muốn ra tay rồi. Có tu sĩ cảm khái. Thực lực không đủ. Cuối cùng cũng chỉ có thể tham gia chút náo nhiệt, tiến lên mười mấy dặm. Một tòa thật to vách treo leo đứng ngang ở trước. Phía trên ấn ký mơ hồ. Chim muông cá trùng. Không thiếu gì cả. Còn có thật nhiều cổ xưa hoa văn không thể biện ý nghĩa. Ở nơi này. Hấp dẫn rất nhiều tu sĩ. Trong đó lại có mấy vị đại năng. Đứng ở đằng trước nhất. Không hề chớp mắt nhìn chằm chằm. Này quá nửa là một bức tranh ngộ đạo. Đi cảm ngộ một phen đi. Vương Đằng chậm rãi mở miệng. Gia hiệu Vương Sung đám người tiến lên cảm ngộ, cho bọn họ mà nói cũng là một hồi tạo hóa, đây là một bộ thiên đạo tự nhiên đồ, bao hàm đại đạo chân nghĩa. Giác hữu tình mở miệng, bạch y như thần, tiếng quăng có chứa tư tính, giống như một tôn cất bước ở nhân thế gian Bồ Tát. Oanh, bất quá nửa nén hương thời gian, lại thế nào, nhưng một tiếng nổ vang truyền ra, một bóng người bắn như điện mà đến. Thẳng tắp đập xuyên phía kia vách đá, phá ra một cái lỗ thủng lớn, đem ngộ đạo bên trong mọi người thức tỉnh. Cái gì người? Yêu nguyệt không sát khí bão táp, mái tóc màu đen vũ động như trời roi, trực tiếp nhìn phía sau Vương Sung không nói một lời. Trong tay màu đỏ tê đại kích nhấc lên, vọt thẳng giết đi tới. Đây chính là nhân tộc bên trong truyền tên đã lâu thánh thể. Chỉ đến như thế mà. Hai, ngươi, từ kia phía sau, cười nhạo tiếng từng trận, nhưng lại độ truyền đến một tiếng hét thảm. Vương Sung trong con ngươi sát ý tràn ngập. Ra tay gian rồng gầm vang vọng không ngớt, một đòn liền đem sinh linh cổ kia cánh tay phải cho bổ xuống, ba cái cổ sinh linh dựa vào pháp bảo. Chi lợi đánh lén người khác còn không thấy ngại nói, thực sự là không biết xấu hổ, có biết được ngọn nguồn tu sĩ lầu bầu, cực kỳ bất bình đùng đắt tổn hại trong vách đá. Thánh thể một tiếng quát lớn giết đi ra, quyền phong vung lên gian hoàng kim khí huyết mãnh liệt, hắn chiến lực mạnh mẽ. Lửa giận cháy hừng hực, ba chiêu gian liền xé rách đầu kia đánh lén hắn cổ sinh linh. Một quyền đem kia tàn cánh tay cổ sinh linh đánh giết, sau đó lấy ra một khẩu đại đỉnh, trực tiếp nghiền nát cuối cùng đầu kia cổ sinh linh, nổ tung thành xương máu. Ngươi tên là gì? Vương Sung thu hồi màu đỏ tê đại kích, rất hứng thú đánh giá một mắt thằng xui xẻo này, tựa hồ là trong tin đồn nhân tộc thánh thể. Nhưng hắn ở trong loạn cổ qua bích rèn luyện một lúc lâu, ngược lại đối ngoại giới không phải làm sao quan tâm. Diệp Phàm, thánh thể kia không có động ba bộ cổ sinh linh hài cốt, mà là để cho Vương Sung. Gật gật đầu liền rời đi. Hoang cổ thánh thể không biết giao thủ với nhau là cảm giác gì. Vương Sung tựa hồ có chút nóng lòng muốn thử, đem ba đầu cổ sinh linh thi thể cướp đoạt một trận liền trở lại kia phá nát trước vách đá lại phát. Hiện mọi người đều là vẻ mặt nghiêm túc nhìn phía nội bộ. Thậm chí có mấy bóng người chui vào trong đó dường như phát hiện cái gì thứ không tầm thường bình. Thường đó là một mảnh hùng vĩ địa cung, như một mảnh cổ nghĩa trang, lại giống như một mảnh tiên phủ. Không ngừng có bóng người nhảy vào đi, nỗ lực thăm dò ra gì đó. Liền ngay cả nửa bước đại năng đều xuất hiện, này hơn nửa chính là táng tiên vị trí. Bên trong khả năng có cổ kinh, thậm chí có cực đạo thánh binh. Không có người không động lòng. À, chấm ngoặc kép, đột nhiên, một vị nửa bước đại năng kêu thảm thiết, tràn ngập sợ hãi. Bên trong cung điện dưới lòng đất rất tối tăm, nhưng ngoại giới vương đằng nhưng là có thể rõ ràng trông thấy. Một vệt bóng đen một tay bóp lấy vị kia nửa bước đại năng cái cổ, đem hắn giơ lên cao ở giữa không trung. Nó tay múa chân đạp, kịch liệt giãy giụa. Thế nhưng là căn bản là không có cách thoát khỏi. Lệnh một đám chưa từng tiến vào tu sĩ sởn cả tóc gáy. Tắt ý nghĩ, vậy cũng là một vị nửa bước đại năng a. Thần chi niệm, liền ngay cả mấy vị hoàng chủ đều nhíu chặt mày lên. Tâm sinh vướng tay chân, cảm giác vị kia nửa bước đại năng phát ra cuối cùng một tiếng gào thét. Tay chân vô lực buông xuống, thần niệm cũng tiêu tan, cứ thế mất mạng. Trong lòng mọi người sợ hãi, vội vã thối lui, không dám lại xúc động nơi này. Bát bộ thần duệ. Chợt, vương đằng thần sắc hơi động, nhìn phía trên trời cao một đoàn đỏ sẫm ma vân, thân thể trực tiếp hóa thành một đạo hỗn độn thần. Mang phun ra, hắn không do dự, tay nắm ấn pháp đập ngang mà dưới, trong thiên địa dường như dâng lên vòng thứ hai đại nhật. Vàng rực huy, chiếu khắp vạn cổ rừng rực, thần quang động thiên triệt địa. Nứt toác ra một đạo lỗ thủng to lớn, ầm ầm ầm. Chỉ một thoáng, vòm trời rung bần bật, tất cả mọi người đều giật mình. Nơi đó như sóng biển đang cuộn trào, từng mảng núi đá dường như bọt nước một dạng chập trùng. Sau đó nát tan, phát sinh cái gì? Mọi người khiếp sợ, lại có 365 tòa núi đá trong cùng một lúc đổ nát. Như kinh đào đang cuộn trào một dạng, liên tiếp sóng năng lượng khủng bố, đem rất nhiều người đều hất bay lên trời cao. Trời ạ, chẳng lẽ có Trảm Đạo Vương giả đang ra tay? Thật đáng sợ rồi. Bạch, hư không như rách nát bức tranh, run rẩy dữ dội. Sau đó trên đất kia 365 tòa núi đá vĩnh viễn không còn tồn tại nữa. hóa thành khói lửa. Tất cả mọi người đều sắc mặt tái nhợt, hầu như không thể tin được tất cả những thứ này. Trong lòng khó chịu, hầu như muốn nghẹt thở quá khứ rồi. Ở mảnh này rách nát chi địa phía trên, có bốn bóng người đứng giữa không trung, Hỗn Thiên Vương tộc, Huyết Nguyệt Vương tộc, Bát Bộ Thần Duệ, này liền đi tới đồng thời à? Chấm ngoặc kép, vương đằng trước người chảy xuôi vàng dòng thần mang chậm rãi nhạt đi. Hắn ánh mắt lạnh lẽo nhìn kỹ quan sát trước ba vị Trảm đạo giả, phân biệt đến từ tam đại bộ tộc, càng là liên hợp đến cùng một chỗ, thực lực không thể khinh thường. Nguyên hoàng tử, chúng ta giờ khắc này vô ý đối địch với ngươi, chính là vì thần để lại mà tới. Hỗn Thiên Vương tộc Trảm đạo giả lên tiếng, cũng không mong muốn vào thời khắc này cùng vương đằng giao thủ, bọn họ là mang theo trọng yếu mục đích đến đây, cũng không muốn nảy sinh khúc chiết. Còn lại hoàng tộc cũng có Trảm đạo giả đến đây. Nguyên hoàng tử vẫn là lưu chút khí lực tốt. Huyết Nguyệt Vương tộc Trảm đạo giả phụ họa, trên thân thể chảy xuôi tảng lớn màu máu, tia điện đem vòm trời đều xuyên thủng, tiêu tán ra từng tia từng sợi đỏ sẫm hào quang. Hừ, thần để lại, các ngươi cũng thật là thật tài tình. Đầu kia tiểu hòa kê cũng tới đi. Vương đằng ánh mắt đảo qua, giữa trường càng ngày càng nhiều cổ sinh linh xuất hiện ở phương xa, thậm chí có không thấp hơn khí thế của hắn đang nhanh chóng đuổi tới. Tiểu hòa kê, nguyên hoàng tử ngươi đây là đại bất kính. Bát Bộ Thần Duệ Trảm đạo giả nổi giận, thần một mạch càng bị như vậy sỉ nhục, liền mang theo hắn đều cảm thấy một tia khuất nhục, rất là bất mãn. Đúng, tiếp theo một cái chớp mắt, thánh quang định không, một cái xoay tròn vàng dòng đại thủ hoành quạt mà đến, trực tiếp đem hắn quất bay ra ngoài, xuyên vào đại địa nơi sâu xa, liền phá ngàn trượng, bắn lên tảng lớn khói lửa ầm ầm ầm. Tựa hồ là xúc động rồi cái gì, từ trong khe nứt lớn kia, một tòa núi cổ chậm rãi bay lên, như hải thượng thăng minh nguyệt một dạng, tráng lệ mà mỹ lệ, hấp dẫn tâm trí người ta. Núi thần cũng không có cao vút trong mây, thế nhưng là nguy nga bàng bạc, cho người một loại nhạc bên trong đế ảo giác, bao la khiếp người. Đại đế cổ đại động phủ, đó là chân chính môn hộ, dĩ nhiên chôn giấu ở dưới đất. Giữa trường các tu sĩ thần sắc đột biến, chân chính môn hộ dĩ nhiên vào thời khắc này xuất hiện, vẫn là lấy phương thức này, thực sự là một cách không ngờ. Núi lớn chỗ chân núi có một đôi cửa đá khổng lồ, phía trên có khắc bốn chữ cổ, nhưng lại không có một người nhận thức. Thái cổ thần văn, chấm ngoặc kép, vương đằng thần sắc hơi nghiêm nghị, nói ra lời nói để một ít nhân vật ra cả nhíu mày. Thật, là thiên hoàng để lại hiện thế rồi. Tin tức quả nhiên là thật, không dung sai qua. Hỗn Thiên Vương tộc cùng Huyết Nguyệt Vương tộc hai vị Trảm đạo giả kinh ngạc thốt lên trong thần sắc tràn đầy kích động. Bọn họ nguyên bản liền thân cận thiên hoàng nhất hệ, hiện nay liên hợp lại cùng nhau, tự nhiên đối bất tử thiên hoàng để lại rất mong chờ. Hóa ra là thái cổ thần văn, nơi này khả năng chôn xuống một tôn thái cổ hoàng, là một chỗ chúng ta vô pháp hiểu rõ. Cửu Viễn động phủ, có Trung Châu lão hoàng chủ hít sâu một hơi, nói ra bí mật lớn động trời. Chỗ này tiên phủ vô cùng có khả năng cùng một vị thái cổ hoàng hữu quan, lúc này mới đưa tới rất nhiều xuất thế thái cổ sinh linh, liền ngay cả hoàng tộc cùng Bát Bộ Thần Duệ đều bị kinh động, phái ra Trảm đạo giả đến đây thăm dò. Nguyên hoàng tử, chợt từ kia núi cao bên dưới, Bát Bộ Thần Duệ Trảm đạo giả gào thét lao ra, lại bị hai vị vương tộc Trảm đạo giả cho ngăn lại. Dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý, thiên hoàng tiên phủ mở ra, không nên vào lúc này hoành sinh biến số, đợi đến thần tử đến rồi cũng không muộn. Lần này ngươi lập đại công, thiên hoàng tiên phủ do ngươi chỗ mở ra, trở về chính là tổ vương cũng sẽ tán thành công lao của ngươi. Hai vị vương tộc Trảm đạo giả mở miệng khuyên bảo, gắt gao đè lại hắn. Vị kia chiến lực của nguyên hoàng tử không phải là đùa giỡn, tự tay giết một vị Trảm đạo giả tồn tại, huống hồ vừa mới hắn ra tay lúc, hai người đều là nhận ra được một tia thánh uy lưu động, ổn định toàn bộ trời cao, liền bọn họ cũng không từng phản ứng lại. liền nhìn thấy Bát Bộ Thần Duệ Trảm đạo giả bị vỗ bay ra ngoài, hiển nhiên ở trên người đối phương có một cái ghê gớm thần vật. Quá nửa là thánh binh, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế,